Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Chương 81: Lớn nhất nguy cơ. Bách Lý Thanh Phong về đến trong nhà đã 10 giờ hơn. Trong nhà, Bách Lý Điệp mặc dù tại Hạ Á thành phố lòng sông trên ánh trăng ban, nhưng mỗi lúc trời tối vẫn là sẽ trở về. Khi hắn về nhà lúc, chính nhìn thấy phụ thân Bách Lý Hồng cùng Bách Lý Điệp tại tranh chấp thứ gì. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong tiến đến, Bách Lý Hồng có chút ngoài ý muốn. Thanh Phong trở về rồi. Hồi tới thật đúng lúc, ngươi đọc sách nhiều, hiểu đại đạo lý, tới giúp ta khuyên một chút tỷ ngươi, để nàng đi Nam Sơn bỏ qua chỗ đi làm đi. Ta không đi, Bách Lý Điệp cố chấp nói ra. Ta liền không ưa bọn hắn cái kia vênh vang đắc ý bộ dáng. Thật giống như không có bọn hắn hỗ trợ chúng ta toàn ra liền sống không nổi đồng dạng. Tại lòng sông tháng ta mặc dù mệt một chút, nhưng ta như thường có thể nuôi sống chính mình. Ai, ngươi đứa nhỏ này, bên kia chung quy là chính quy đơn vị, rất ổn định, sẽ không giống ngươi lúc trước như thế. Không hiểu thấu liền bị sa thải, Nam Sơn bỏ qua chỗ, cái kia có thể quân đội quản lý bỏ qua chỗ, quốc gia đơn vị, tỷ nàng. Bách Lý Thanh Phong nghe được nao nao, ngay sau đó nghĩ đến cái gì? Đại cữu, chính là bọn hắn, hôm nay bọn hắn vừa lúc đi lòng sông tháng ăn cơm. Biết được ta tại nơi đó làm việc sau thế mà cố ý tới nhà mắng cha dừng lại. Nguyên nhân gì? Đơn giản là cảm thấy ta ở bên kia làm tiếp khách làm mất mặt bọn họ. Bách Lý Điệp có chút tức giận nói. Đại cữu buổi chiều đến trong nhà của chúng ta mắng cha dừng lại. Bách Lý Thanh Phong nhìn về phía Bách Lý Hồng. Chính là nói mà thôi vài câu. Nào có cái gì mắng không mắng. Đừng nghe tỷ ngươi nói mò. Đều là người một nhà. Người một nhà. A. Người khác có thể không cho là như vậy. Xem thường chúng ta không nói còn đem chúng ta xem như phiền phức. Cha, ngươi còn nhớ rõ mấy tháng trước ngươi đi tứ cữu cái kia vay tiền. Tứ cữu 1 vạn khối cũng không cho mượn. Kia là ngươi tứ cữu vừa vặn kinh tế khẩn trương. Một bữa cơm ăn được mấy ngàn gọi kinh tế khẩn trương. Dù sao ta là sẽ không để ý đến bọn họ. Bách Lý Điệp nói xong, quay người chạy lên trên lầu đi. Thấy cảnh này, Bách Lý Hồng cũng chỉ được hít một tiếng. Bách Lý Thanh Phong vô pháp bình phán mẫu thân bên kia người nhà đúng sai. Nhớ kỹ hắn từng nghe Bách Lý Hồng nói qua, mẫu thân bên kia người nhà bản thân liền tương đối phản đối với hai nhà bọn họ kết hợp. Về sau từ cho mẫu thân người kiên trì, trận này hôn nhân cuối cùng vẫn là thành. Có thể hai bên quan hệ chỉ có thể coi là bình thường. Không thể nói tốt cũng không thể nói xấu. Mà hết thảy này tại 15 năm trước thay đổi. Mẫu thân Cát Lị bỏ mình. Một mực để đại cữu canh cánh trong lòng. Đối đãi bọn hắn nhà thái độ rõ ràng trở nên ác liệt đứng lên. Mà mẫu thân bên kia. Tất cả mọi người lấy thân cư cao vị đại cữu ca ca như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thái độ của hắn quyết định nhị cữu, tam cữu cùng tứ cữu thái độ, trừ tam cữu bên ngoài, nhị cữu cùng ở tại Hạ Á thành phố tứ cữu đối bọn hắn nhà đại bộ phận thời điểm đều không lọt nổi. Mắt xanh, mỗi một lần ăn Tết trong nhà tụ hội lúc, Bách Lý Hồng không nói thành vì tất cả mọi người phê phán đối tượng, nhưng cũng kém không nhiều thuộc về nhân vật râu ria. Khiến cho Bách Lý Thanh Phong cùng Bách Lý Điệp đối với mỗi một năm đi cậu bên kia chúc Tết cực kỳ bài xích, trên cơ bản đi một chút, ý tứ một chút xong việc. Đại cữu phụ thân, cũng chính là ngoại công của hắn, từng làm qua trưởng trấn, mà hắn chính là bọn hắn cái kia một đời bên trong ưu tú nhất nhân vật. Dựa vào năng lực của mình tham quân. Tại không có bất luận ngoại lực gì trợ giúp hạ không ngừng chiến trường lập công. 30 tuổi quân hàm nâng đến thiếu tá. Về sau gia tộc của hắn dốc hết toàn lực. Lại thêm hắn tự thân cố gắng. 6 năm bên trong liền thăng 2 cấp. sau đó càng là tại trong 3 năm hoàn thành giáo quan đến quan tướng chuyển biến. Trở thành một vị 39 tuổi chuẩn tướng, trước mắt 56 đại cữu đã là một vị không gãy không chụp thực quyền tướng quân. Trên thân uy thế chi trọng có thể nghĩ, uy thế, Bách Lý Thanh Phong thoáng hồi suy nghĩ một chút Tết năm ngoái thời nhìn thấy đại cữu. Lúc trước hắn cùng đại cữu đợi cùng một chỗ thời cũng cảm thấy câu nệ. Đứng ngồi không yên, nhưng bây giờ hắn lại ẩn ẩn minh bạch cái gì. Có lẽ, đây không phải là uy thế, là sát khí, thường nhân căn bản là không có cách tiếp nhận sát khí. Thật giống như một người bình thường ngồi tại một con mãnh hổ bên người. Làm sao có thể làm được thong dong tự nhiên? Đại cữu đối với phụ thân năm đó không có bảo vệ tốt mẫu thân Cát Lỵ bất mãn hết sức. Nhưng căn cứ ta năm ngoái tiếp xúc, cũng không có như vậy không chịu nổi. Chỉ là vị trí của chỗ hắn, để hắn nói chuyện căn bản hiền lành không nổi, lại thêm trên người hắn cỗ khí thế kia, chỉ muốn giọng nói chuyện thoáng trọng một chút, liền sẽ để người trong lòng run sợ, giống như chính bị răn dạy. Bách Lý Thanh Phong thoáng nghĩ ngợi, một lát, hắn đối với Bách Lý Hồng nói một tiếng, đại cữu đối với chúng ta một nhà có lẽ không có cái gì ác ý. Nhưng ngôn từ ở giữa tóm lại có chút không cân nhắc phụ thân cảm thụ của ngươi. Tỷ không muốn đến liền không đi. Dù sao ngươi nhà máy gần nhất cũng có khởi sắc. Cùng lắm thì để nàng đi trong xưởng hỗ trợ. Nhà máy hiện tại xác thực có chỗ khởi sắc. Nhưng bên ngoài bây giờ không thế nào thái bình. Ta luôn cảm thấy vẫn là bưng cái bát sắt tương đối ổn thỏa. Huống hồ. Tỷ ngươi đi bỏ qua chỗ đi làm, tương lai tìm tốt một chút nhân gia cũng dễ dàng một chút. Vẫn là nhìn tỷ chính nàng đi. Bách Lý Thanh Phong khuyên nữa một tiếng. Bách Lý Hồng thấy thế, chỉ được nhẹ gật đầu. Hắn không phải một cái phụ thân của cường thế. Đối tử nữ vấn đề tự nhiên cũng không quản được quá nhiều. Chỉ có thể lấy khuyên nhủ làm chủ, thoáng nói chuyện phiếm một phen. Bách Lý Thanh Phong lên lầu. Trên lầu, từ cho không có hiện tại có thể nhìn sách. Hắn chỉ được bật máy tính lên, nhìn một chút gian phòng của mình. Trên giá sách sách không ít, có thể trên cơ bản đều là nhìn qua. Lập tức có chút suy nghĩ, được nhiều mua chút sách thả trong nhà. Một đêm không đọc sách đã cảm thấy không được tự nhiên. Lúc này, máy tính khởi động. Bách Lý Thanh Phong mở ra công cụ tìm kiếm, đưa vào trục nhật môn, 3 chữ. Rất nhanh, trên mạng đã bắn ra mấy chục thì có quan hệ cho trục nhật môn, tin tức. Xa như vậy, nhìn liếc mắt trục nhật môn địa chỉ, Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên. Trục nhật môn, thế mà tại Đông Hải Châu Hoàng Nham thành phố ánh sáng mặt trời trên núi. Đông Hải Châu mặc dù không phải giống như Bay Thiên Châu giống như thuộc về Hy Á mặt phía Bắc Biên cảnh, nhưng cách Hạ Hải Châu đồng dạng có 800 cây số xa. Chỉ bất quá phương hướng khác biệt mà thôi. Qua bên kia ngồi xe lửa cũng phải mười mấy tiếng. Trục nhật môn người đến tột cùng có bao nhiêu a nhàn? Không xa ngàn dặm chạy đến Hạ Hải Châu đến chơi đùa lung tung. Bách Lý Thanh Phong bó tay rồi. Xa như vậy, 800 cây số chính là 1.600 bách lý. Dù là hắn nắm chặt thời gian, xuống xe lửa một cái, lập tức đánh cái taxi chạy đến trục nhật môn, lại hoa 10 phút đồng hồ đem trục nhật môn diệt đi. Liều mạng bên trên có thể sẽ nhận trọng thương một lần nữa đánh cái taxi chạy về nhà ga mua vé ngồi. Trở lại đến. Vừa đến vừa đi đều phải tiêu tốn 2 ngày. Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Nhẹ nhõm một chút giải quyết chuyện này. Sau đó để hắn có đầy đủ thời gian tập trung tinh lực đọc sách đi học không tốt sao? Nhất là tại nhìn một chút mấy thì tin tức về sau. Bách Lý Thanh Phong càng thêm nhức đầu. Trục nhật môn hư hư thực thực có chiến tranh cấp cường giả. Không, không phải hư hư thực thực. Bách Lý Thanh Phong coi lại mấy cái khác trên website bạo xuất tới tư liệu. Xác nhận, có tông sư, tức chiến tranh cấp võ giả, mà lại hai cái chiến tranh cấp tông sư. Môn chủ Xích Nhật không, thái thượng trưởng lão Xích Vân bay, trừ môn chủ, thái thượng trưởng lão hai đại chiến tranh cấp tông sư bên ngoài. Trục Nhật môn bên trong còn có trưởng lão mấy người, hộ pháp hơn 10 người, đệ tử hơn 10 người, lẻ loi tổng cộng lại 8-90 cái. Quy mô so Thiết Kiếm môn lớn một lần, một môn hai tông sư. Cái này các đại phái, khó trách Trục Nhật môn người không kiêng nể gì cả, động một chút lại muốn diệt cả nhà người ta. Dọa đến Trì Gia Trang người căn bản không dám có nửa điểm đối kháng tâm. Cái kia địa quật người chính là chiến tranh cấp cường độ, nhưng bọn hắn không dưỡng thần. Sở dĩ tại ta luyện thần hiển thánh thủ đoạn trước mặt không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Có thể võ giả bên trong chiến tranh cấp cường giả khác biệt, mỗi một cái đều nuôi thành quyền ý. Đối với luyện thần hiển thánh thủ đoạn kháng tính so địa quật người cường hoành nhiều. Trục Nhật môn hai đại chiến tranh cấp, ta dựa vào luyện thần hiển thánh thủ đoạn toàn lực bộc phát, lại thêm xuất kỳ bất ý hoặc có nắm chắc tập sát một cái. Có thể một cái khác, Bách Lý Thanh Phong thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Trục Nhật môn địch nhân, rất mạnh, tuyệt đối là hắn tao ngộ mạnh nhất đối thủ. Lấy hắn hiện tại năng lực tùy tiện tiến về, một cái không tốt, sợ là chính mình cũng sẽ gãy ở nơi đó. Lần này phiền toái, làm sao bây giờ, ta khả năng đánh không lại Trục Nhật môn. Bách Lý Thanh Phong lo lắng, hắn hiện tại gặp phải bước vào võ giả vòng đến nay lớn nhất nguy cơ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.